Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, liên quan tới tiên sư. Tề Hoành ngưng trọng nhẹ gật đầu đồng ý Tề Nhận thuyết pháp. Tề Nhận phân tích, rất có thể Hình Trinh Ti xem như hoàng tộc nanh vuốt. Đối mặt trận này liên quan đến thế giới kịch biến, ý nghĩ đầu tiên chính là phong tỏa tin tức, chính mình nếm thử giải quyết, thử từ đó đạt được lợi ích. Tiếp đó các loại phong tỏa không ngừng, tổn thất nặng nề, mới không thể không buông ra phong tỏa, nghĩ đến mượn nhờ chúng ta lực lượng giải quyết vấn đề. Tề Hoành cho rằng nói như vậy không có lực lượng, khó có thể làm cho người tin phục. Thế là nêu ví dụ nói, tựa như năm đó, Bất Lão đạo nhân, đồng dạng. Bọn hắn trước thêu dệt tội danh đem cầm tù, ý đồ nhận được tiên thiên công, độc chiếm tiên thiên công. Không nghĩ tới đạo môn phản ứng kịch liệt như vậy, hơn nữa tiềm ẩn thế lực quá mức khổng lồ, bọn hắn không nắm được, mới buông ra phong tỏa, để chúng ta biết rõ Bất Lão đạo nhân cùng tiên thiên công tồn tại. Tề Triệt Hưng làm thịt, vui họa nói ra, bởi vì đạo môn chống lại, hoàng tộc năm đó thế nhưng là tổn thất nặng nề a. Tề Hoành lắc đầu nói, hoàng tộc thật có chút tổn thất, thế nhưng tổn thất nặng nề còn không đủ trình độ. Sau đó chúng ta gia nhập, sau đó ngược lại trở thành chiến trường chủ lực. Hoàng tộc ngược lại thối lui ra khỏi chiến trường, thay đổi lập trường làm lên hòa sự lão. Sau cùng, chúng ta những thế gia này đại tộc tổn thất khả năng so hoàng tộc còn nặng hơn một chút. Bằng không, những năm này cũng sẽ không như thế yên ổn rồi. Tề Triệt ánh mắt sáng tỏ, nói, lần trước là Bất Lão đạo nhân, lần này là tiên sư. Chậc chậc, cái này đạo môn nội tình, thật là khiến người ta khả kính đáng sợ. Đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, nói ra, đúng rồi, truyền thuyết năm đó, Bất Lão đạo nhân, trước khi chết, lớn tiếng tiên đoán, tương lai chắc chắn là đạo môn thiên hạ. Là có chuyện này sao? Tề Hoành gật đầu nói, thật có chuyện này, trong gia tộc năm đó tham gia trận chiến kia tiên tổ lưu lại kỹ càng ghi chép. Cũng chính bởi vì Bất Lão đạo nhân câu này tiên đoán, cho nên chúng ta tất cả thế gia đại tộc một mực ký kết ngầm chèn ép đạo môn hơn 100 năm. Ngược lại là hoàng tộc tại bảo vệ lấy đạo môn, bằng không đạo quán cùng đạo sĩ đã sớm tại biên châu các nơi tuyệt tích rồi. Ta nhớ đến, nửa năm trước tế thủy quán đã không có đạo sĩ, bị chúng ta Tề thị thu mua sau đó hoang phế tại nơi đó sao? Tề Nhận gật đầu nói, Hoành Thúc nghe nhiều biết rộng, Tề phủ xác thực tại nửa năm trước thu mua tế thủy quán. Nguyên lai ý định cải biến khách sạn, thế nhưng không nghĩ tới truyền ra nháo quỷ lời đồn. Hình Trinh Ti cũng xuất thủ can thiệp, nghĩ đến đạo môn có được tiềm ẩn thế lực, việc này xác thực không phải làm quá tuyệt, liền không có lại cử động cải biến ý niệm, chỉ là hoang phế tại nơi đó. Hai ngày trước ta làm chủ đưa tặng cho tiên sư, xem như hắn tĩnh tu chỗ. Tề Triệt bắt được điểm mấu chốt, ánh mắt lộ ra hàn quang, cười lạnh mở miệng nói ra, ta nhớ đến ngươi gửi thư bên trong ghi lại, tế thủy quán thật có quỷ sao? Nửa năm trước tế thủy quán nháo quỷ, Hình Trinh Ti can thiệp tế thủy quán sự tình, nói như vậy. Nửa năm trước tế thủy huyện Hình Trinh Ti liền đã biết rõ quỷ quái tồn tại, liền bắt đầu cố ý đối với chúng ta phong tỏa tin tức. Tề Nhận thở dài nói, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng vẫn là trước kia hoàng tộc bảo toàn đạo quán buồn nôn chúng ta. Lão tiết mục đâu, căn bản không có để ở trong lòng. Liền nháo quỷ cũng thế, chỉ là coi là Hình Trinh Ti vì ngăn cản chúng ta đùa nghịch thủ đoạn nhỏ đâu. Ta biết sau đó cũng không hề để ý, ngược lại cười bọn hắn thủ đoạn càng ngày càng thấp xuống. Liền dạng này hoang đường lý do đều dùng, ta cũng là gần nhất biết rõ thế giới này thật tồn tại quỷ quái. biết rõ tế thủy quán thật có quỷ quái tồn tại, tra duyệt những này hồ sơ, mới phân tích ra tới. Đây là ta thất trách, ta nhận sai, cũng nhận phạt. Ai, hình trinh ti cố ý phong tỏa tin tức, thật đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị a. Tề Tống mở miệng dò hỏi, sai cùng phạt sự tình. Sau này hãy nói, người phía trước giải thích nói rõ quỷ quái sự tình. Bắt đầu nói tiên sư sự tình sao? Tề nhận trước chuyển thân đối cửa ra vào phục dịch Thanh Mai phân phó nói. Thanh Mai, đi thư phòng, đem giáp tam ngũ trên giá sách hồ sơ mang tới. Thanh Mai ly khai sau đó. Tề nhận trước hướng Tề Tống hành lễ nói. Vâng, Tống thúc công, ta bây giờ liền bắt đầu nói rõ. Tề nhận tiếp tục mở miệng nói ra. Nói thật, vừa mới bắt đầu, ta cũng không biết tiên sư lại là thật tiên sư. Đoạn thời gian trước, trong phủ nháo quỷ ám muội sự tình, ta đêm không thể say giấc, ác mộng liên tiếp, trực đêm người hầu liên tục mấy đêm rồi ly kỳ tử vong. Khi đó trong phủ nháo quỷ nói chuyện bắt đầu truyền ra. Ta lúc ấy cho rằng là trong phủ có một cái hậu trường hắc thủ tồn tại. Là hắn tại quấy nhiễu trong phủ phong vân. Thế nhưng liên tục mấy ngày, không có tra được một chút manh mối. Ngược lại bởi vì nháo quỷ truyền thuyết làm cho cả nhà trên dưới lòng người bàng hoàng. Thậm chí lan đến gần toàn bộ tế thủy huyện thế cục. Đều có chút bất ổn. Rơi vào đường cùng, ta dùng ra dán thông báo treo thưởng một chiêu. Ý định chiêu mộ một cái giả tiên sư đến trong phủ bắt quỷ trừ tà. Làm như vậy mắt có ba. Một là vì trấn an lòng người. Hai là vì dẫn tới biến số dễ phá ván cờ. Ba là vì thiết hạ mồi nhử. Dẫn hậu trường hắc thủ mắc câu. Chỉ là không nghĩ tới. Tề Triệt vượt lên trước nói ra. Không nghĩ tới. Giả tiên sư biến thành thật tiên sư. Ngươi đừng nói thẳng kết luận a. Chúng ta cần biết rõ kỹ càng quá trình. Càng kỹ càng tốt. Tốt nhất phô bày ra tới. Vốn là Tề Nhận muốn coi nhẹ Tề Triệt đề nghị. Chỉ là không nghĩ tới. Tống thúc công cười gật đầu phụ họa Tề Triệt đề nghị. Tề Hoành cũng không có phản đối ý tứ. Tề Nhận rõ ràng. Đây là tộc lão hội đối với hắn một loại chèn ép. Tề Phủ cùng Sơn Trang cũng một mực tồn tại ngăn cách. Tề Triệt có thể vào tộc lão hội. Cũng là bởi vì hắn là chính mình tự đối đầu. Tộc lão hội cần một cái cùng mình đối đầu đầy tớ. Tộc lão hội một mực mượn nhờ Tề Triệt đến gõ hắn. Lần này cũng là đồng lý. Là lời nhàm tai. Tề Triệt, hắn ruột thịt tam đệ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tề Nhận hiểu rất rõ rồi. Hắn thủ đoạn tịnh không đủ gây cho sợ hãi. Chỉ là để cho người ta 10 phần buồn nôn. Đây cũng là Tề Triệt bị tộc lão hội chọn chúng nguyên nhân đi. Tộc lão hội là phải chèn ép hắn. Lại không thể để cho hắn hoàn toàn ly tâm. Tốt tiếp tục làm tốt hắn phủ chủ. Vì Sơn Trang cẩn trọng làm việc. Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Coi như đến Tề Phủ. Vẫn là cái này kiểu cũ. Cũng không chê phiền. Tề Nhận bất đắc dĩ. Mặc dù không có để ý tới phô bày dạng này nhục nhã tính đề nghị. Thế nhưng Tề Nhận vẫn là một năm một mười kỹ càng giảng thuật hắn tự mình trải qua 2 lần hiền. Thánh sự kiện, tiên kiếm chém quỷ cùng tiên bào hộ thể. Cùng Tề Linh Thanh Đào trải qua tịch thủy sự kiện. Tiên sư ly khai Tề Phủ vào ở tế thủy quán. Thanh Hà tự thân trải qua 3 lần hiền thánh sự kiện. Hòe trở xuống quỷ, khắc họa phong thủy trận cùng tiên kiếm truyền tin. Cùng tối hôm qua không có người chứng kiến phong thủy trận phòng hộ tổn thương người sự kiện. Tề Nhận giảng thuật xong rồi sau đó, Thanh Mai cũng đem hồ sơ đưa tiến đến. Tề Nhận chỉ vào những này hồ sơ nói. Những này hồ sơ là kỹ càng văn bản ghi chép. Bên trong thu nhận sử dụng có nhân viên tương quan lời chứng. Tề Nhận sau cùng tổng kết nói, tiên kiếm tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, nếu như là công kích ta, ta căn bản phản ứng không kịp liền sẽ bị hắn đánh giết. Coi như kịp phản ứng, vận dụng cương khí hộ thể, ta cũng không có lòng tin có thể phòng ngự được. Tiên bào phòng hộ lực lượng cực mạnh, mặc dù không có sử dụng cương khí xuất thủ công kích quá tiên bào, nhưng ta không cho rằng ta cương khí có thể công phá tiên bào phòng ngự. Phong thủy trận đồng dạng không thể khinh thường. Ngọa hổ bang mạnh nhất tay chân tại phong thủy trận trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Vô luận là tiên kiếm, tiên bào vẫn là phong thủy trận, đều không giống như là giã lộ, càng giống có một cái truyền thừa xa xưa hoàn chỉnh truyền thừa. Cái này truyền thừa, cỗ lực lượng này, so cương khí còn cao hơn một cái cấp bậc, càng thêm thần kỳ. Lần này so với lần trước, bất lão đạo nhân cùng tiên thiên công lại thêm đáng giá chúng ta xuất thủ. Bất quá ta không đồng ý dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn. Lần trước, bất lão đạo nhân cùng tiên thiên công sự tình hẳn là cho chúng ta lưu lại khắc sâu dạy dỗ đi. Ta cho rằng tiên sư hoàn toàn có thể dùng hòa bình thủ đoạn tranh thủ cho chúng ta sử dụng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.